Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 653, chương 653, nhân viên lựa chọn. Từ toàn bộ Xeno vũ trụ chỉ có 20 cái danh ngạch. Có thể thấy được tiến vào Tam Nes danh ngạch là 10 phần chân quý. Mục Dương trong tay chỉ có 10 cái danh ngạch. Cho nên đối với nhân viên lựa chọn tự nhiên cần hết sức cẩn thận. Không có gì ngoài đã được đến danh ngạch Melicia, April bọn người bên ngoài. Mục Dương trong hậu bối còn có Milton cùng Lazuli không có danh ngạch. Cho nên trong đó hai cái muốn cho bọn hắn. Trừ cái đó ra, Son Goten, Son Numizi, Ma Nhân Bu, Chase Lee cũng có thể cho một cái danh ngạch. Lại tăng thêm Elect. Xeo, 10 cái danh ngạch thế mà rất nhanh liền chia xong. Trong lòng tính toán mình nhìn chúng nhân tuyển, Mục Dương suy tư một lát tuyên bố: Milton, Mermizi, Goten, Lazuli, Elect, Xeo, Chase Lee, Milip, Alex, Ma Nhân Bu, ta đem cái này 10 cái danh ngạch cho các ngươi. Đến Tam Nes đằng sau khả năng còn sẽ có một hồi tuyển chọn. Đến lúc đó cần nhờ chính các ngươi. Tiến vào Tam Nes liền cơ bản đại biểu cho gia nhập thời không đội tuần tra. Bất quá cụ thể phân phối đến đâu một đội ngũ còn không xác định. Đến lúc đó chúng ta sẽ biểu hiện thật tốt. Không nghĩ tới chúng ta cũng có cơ hội tiến vào Tam Nes. Không biết nơi đó là thế nào tử. Khẳng định thập phần thần bí. Về sau có thể đi cái khác thời không? Còn lại 10 cái danh ngạch tuyên bố, để trông mong mà đối đãi trong đám người vang lên một trận reo hò. Vegeta thấy mình thê tử cùng nhi tử đều tại nhân tuyển bên trong, cứng rắn trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Ngay cả thần hủy diệt Beerus cũng một mặt vẻ hâm mộ. Sách khiến cho ta cũng muốn gia nhập vào. Mặc dù thời không đội tuần tra thành viên không có thần hủy diệt như vậy cao quý, nhưng là đại biểu ý nghĩa không đồng dạng, chí ít không cần lo lắng lúc nào cũng có thể bị thanh lý mất. Whis lườm Beerus liếc mắt, ngươi muốn có thể cùng Xeno đại nhân nói a? Beerus liền vội vàng lắc đầu, ta cũng không dám, sẽ bị thanh lý mất. Okai nói ra, thứ bảy vũ trụ có thể tiến vào nhiều người như vậy. Đến nơi nào cũng sẽ có điều chiếu ứng. Nói đến cái kia Supreme Kai Optam cũng là Kaioshin đi. Quy năng làm sao có cường đại như vậy? Đông Kaioshin trăm mối vẫn không có cách giải. Okay, 333 tương đương, một cái đánh vào Đông Kaioshin trên đầu. Thất kinh dạy dỗ, muốn xưng hô Cronoa đại nhân. Supreme Kai Optam đại nhân há lại chúng ta phổ thông Kaioshin có thể so sánh. Đều là Kaioshin, xưng hào, nhưng Supreme Kai Optam đại biểu ý nghĩa nhưng không cùng tiểu khả. Đông Kaioshin cùng Okai là Xeno thế giới nội bộ vũ trụ ti trưởng sáng tạo chi lực Kaioshin. Mà Supreme Kai Optam mặc dù có Kaioshin danh hào, nhưng lại cùng Xeno ngang hàng. Đại biểu cho thời gian, nàng vô số phân thân liền muốn so bình thường Kaioshin cao quý. Đông Kaioshin xoa bị đánh bộ vị, không dám đối với Okai biểu thị bất mãn, ủy khuất thừa nhận sai lầm. Thật xin lỗi tiên tổ, ta biết sai, về sau lúc nói chuyện nhớ lâu một chút, không phải lời gì đều có thể tùy tiện nói lung tung. Vâng, Son Goku nhìn xem Okai răn dày. Đông Kaioshin, bản thân hắn không quan tâm thần linh phương diện sự tình. Hắn quan tâm hơn khi nào có thể tiến về Tam Nes. Không biết Supreme Kai Optam sứ giả lúc nào sẽ tới đón chúng ta. Quá lâu lời nói, Chi Chi cùng Bulma sẽ lo lắng. Mục Dương nói, nhanh, thế giới khác nhân tuyển cũng tại đồng bộ tuyển chọn. Cần phải ngay tại mấy ngày nay hoàn thành. Bulma bên kia để Whis thông báo một chút. Các người an tâm ở chỗ này làm chuẩn bị. Son Goku nhẹ gật đầu. Whis là có biện pháp liên hệ đến Bulma. đem chính mình muốn tại thần hủy diệt giới dừng lại một đoạn thời gian sự tình nói cho Bulma. Son Goku liền buông xuống một bao quần áo, ánh mắt nhìn về phía Broly. Son Goku mừng rỡ, Broly, ta phải hướng ngươi phát lên khiêu chiến. Broly nghe được Son Goku muốn khiêu chiến chính mình, thuần phác trên mặt lộ ra một cỗ nụ cười tự tin. Cứ tới, ngươi không phải là đối thủ của ta, có phải hay không đối thủ muốn đánh qua đằng sau mới biết được. Lần so tài này để cho ta có phát hiện mới, ta cảm giác chính mình chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Vậy thì tốt, chúng ta tìm xa xôi một điểm địa phương đọ sức. Nói xong, Broly toàn thân lóe lên tia sáng, giống như thuấn di một cái chớp mắt liền từ trước mắt biến mất. Son Goku cười hắc hắc, đi theo di động trong nháy mắt đi qua. Rất nhanh thần hủy diệt tinh một chỗ khác liền dâng lên đáng sợ năng lượng. Whis nhìn thấy Son Goku cùng Broly chiến đấu năng lượng, có chút gật đầu, chuyển động thiên sứ thần trượng đem phá hư phạm vi hạn định tại nhất định phạm vi. Kakaro tên kia lại có đột phá, Vegeta sắc mặt biến thành không tốt, chính mình chân trước vừa đuổi theo, Son Goku chân sau lại có đột phá. Loại này ở phía sau truy đuổi cảm giác tương đương khó chịu. Mục Dương nhìn Vegeta liếc mắt. Ngươi có thể thỉnh giáo Whis. Super Saiyan Blue phía trên cần phải còn có thể tiếp tục biến thân. Vegeta nghe vậy thở dài một cái. Ngoại trừ tiếp tục cố gắng bên ngoài, không còn cách nào khác. Vegeta là kiêu ngạo người, cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Whis, mời đối với ta tiến đi chỉ đạo. Đương nhiên không có vấn đề. Tất cả mọi người cùng đi. Về sau thứ bảy vũ trụ cần nhờ các ngươi duy trì. Whis cười yếu ớt một tiếng, sảng khoái đáp ứng. Mục Dương gặp Whis mang theo những người khác tu hành, không khỏi gật đầu. Nói không chừng tiếp qua không lâu, Vegeta liền có thể tiến thêm một bước đem Super Saiyan Blue lực lượng phát triển thành Super Saiyan God SS, Super Saiyan God SS, tuyệt đối có địch nổi sơ cấp thần hủy diệt thực lực. Cứ việc trong lòng là không đề sướng biến thân, nhưng là thẳng thắn nói, đối với người Saiyan tới nói, ngoại trừ biến thân bên ngoài bọn hắn không có cái khác càng hành chi hữu hiệu mạnh lên thủ đoạn. Tại không làm biến thân tình huống dưới, Son Goku bọn hắn liền bán thần cấp thực lực đều không đạt được. Cùng Zeno vũ trụ những cường giả khác so sánh, rất có loại đầu nặng chân nhẹ, lẫn lộn đầu đuôi cảm giác. Đối với cái này, Mục Dương không làm bất luận cái gì đánh giá. Ba ba, lần này kêu tỷ tỷ cũng đã nhận được danh ngạch, chỉ tiếc Cauliflower tỷ tỷ bị đào thải. Milton có chút tiếc nuối nói ra, người rất hy vọng Cauliflower đạt được danh ngạch. Đương nhiên rồi, ta cùng Cauliflower tỉ tỉ như vậy quen thuộc. Milton ngượng ngùng nói, Mục Dương sờ lấy Milton đầu. Đợi chút nữa một lần, ta hiện tại trong tay đã không có danh ngạch. Milton là một đứa bé, nhưng cũng biết tam nét danh ngạch chân quý. Thứ sáu vũ trụ. Champa một mặt may mắn trở lại thần hủy diệt giới, nhìn xem chung quanh giống biển cả tạo nên nhỏ bé gợn sóng đại thảo nguyên. Bỗng nhiên có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Gale, Hit, may mắn mà có các ngươi. Chúng ta thứ sáu vũ trụ cũng nhận đại thần quan đại nhân khen ngợi. Thứ sáu vũ trụ cũng đã nhận được đại thần quan ban thưởng. Cái kia một phần tư thần hủy diệt lực lượng đầy đủ giảm bớt giống như Pado năm khổ tu. Nghĩ tới những cái kia không có thu hoạch được ban thưởng thần hủy diệt cái kia khổ ba ba mặt. Champa liền ưỡn ngực lên. Cauliflower một mặt ảo não. Ta điểm số còn kém một chút xíu liền cùng kêu đồng dạng. Kêu chúng tuyển 10 phần may mắn. Cauliflower bởi vì cùng kêu cùng một chỗ hành động. Điểm số kỳ thật không kém là bao nhiêu, nhưng là cuối cùng kêu kẹp lấy ngưỡng cửa trúng tuyển, nàng lại bởi vì xếp hạng dựa vào sau một điểm mà bỏ lỡ cơ hội. Kêu có chút xấu hổ, Nếu không, tỷ tỷ ngươi đại biểu để ta đi. Champa giật nảy mình, vội vàng ngăn cản, tuyệt đối không nên, ngươi làm như vậy sẽ liên lụy toàn bộ thứ sáu vũ trụ. Vado nghiêm túc nói, Zeno đại nhân sẽ không dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy. Kêu xoa xoa xoa bóp mà nhìn xem. Cauliflower khoát khoát tay, đại khí nói ra, không cần, lão nương mới nhìn không lên danh ngạch này đâu. Chỉ là trong lòng có một chút không cam tâm. Thật sao? Đương nhiên, bằng lãnh khuôn mặt cong ra dáng tươi cười. Cauliflower một bộ tiểu thái muội dáng vẻ, dáng tươi cười rất nhạt, lại như gió xuân hiu hiu, cho người ta mười phần thư thái cảm giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?